Quý vị và các bạn thân mến, cho đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã làm quen với ba cuốn hồi ký về chiến trường ca. Đó là Hồi ức chiến trường ca của tác giả Trần Ngọc Phú, Chiến trường ca của tác giả Lê Tài, Biên giới Tây Nam của Xuân Tùng, tức Trung sĩ Nhất. Trong lúc chờ đợi Lê Tài hoàn tất chiến trường ca, Uyên Uyên Việt Nam trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn ký ức của một người lính trinh sát sư đoàn 307, tác giả Võ Văn Hà. Phần 1: Đường lên biên giới. Ngày 20 tháng 10 năm 1978, đơn vị đoàn 860 quân khu 5 vẫn sinh hoạt bình thường. Chúng tôi vẫn ra thị trấn Phú Tài, nay là phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, mua củi và trở về cho chị nuôi. Không hiểu sao nhà bếp toàn là nữ, chuyện này có nhiều điều bí mật, lúc nào sẽ kể. Hoàn toàn không biết rằng chiều nay lúc 2 giờ sẽ hành quân về biên giới Tây Nam. Và thật ra, hồi đó chúng tôi cũng không nghe gì về tình hình biên giới và mối quan hệ Việt Nam-Campuchia đang xấu đi. Ngủ dậy lúc 1 giờ và vẫn công tác bình thường, tôi được phân công chất lại đống củi ban sáng mua về. Đang nghỉ giải lao thì nghe báo động. Nhanh chóng chạy về đại đội, mang ba lô tập hợp trên sân tiểu đoàn. Một đoàn xe Zin 130 dính đầy đất đỏ Ba Gian từ từ vào cổng. Điểm danh, lên xe, khởi hành. Ra đến ngã ba Phú Tài, giao lộ giữa quốc lộ 1 và đường xuống thành phố Quy Nhơn về hướng đông, tôi nhìn thấy ông cụ thân sinh tôi và cô ấy. Các bác đừng hỏi thêm nhé. Đang đi về hướng đơn vị tôi ở cũ, tôi chỉ kịp kêu tiếng cha ơi, cha, và vẫy tay, nhưng không ai thấy vì xe chạy khá nhanh. Quên mất kêu tiếng em ơi, đến giờ vẫn ân hận mãi. Ra đến cầu Bà Di, xe quẹo hướng quốc lộ 19 lên Tây Nguyên. Xe vượt đèo An Khê, và đây là lần đầu tiên tôi biết đèo là gì. Xe vượt đèo Mang Giang và nghỉ chân trên đỉnh đèo ăn cơm chiều lúc 5 giờ. Ánh nắng đã nhạt dần và tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Bữa chiều là một nắm cơm vắt, ở giữa có miếng thịt heo kho mặn. Và thật tình, chúng tôi cũng không ăn được vì đang trong trạng thái bồn chồn. Cơm xong, xe chạy tiếp. Lúc này tôi mới ngoái cổ nhìn về hướng đông quê hương Bình Định của tôi. Chỉ còn là làn sương mờ giữa núi rừng trùng điệp. Đến thị xã Gia Lai khi thành phố đã lên đèn và nhìn thành phố với cảnh tấp nập của nó mà hồi tưởng lại tối hôm qua. Xe quẹo trái và chạy thẳng. Trời Tây Nguyên âm u, tĩnh lặng đến lạ lùng, chỉ còn tiếng xe bon bon và những tiếng thở dài lo âu. Xe lại quẹo phải và chạy trên những con đường đất đỏ bụi mù, quốc lộ 19. Xe này không thấy xe kia, dù chỉ cách nhau vài chục mét. Chúng tôi vượt qua Chư Prông, nông trường trà bào cạn và màn đêm bao phủ khi xe tiến về hướng Đức Cơ. Đến khoảng 9 giờ tối, xe chúng tôi dừng lại. Trăng qua rằm đã mọc qua những ngọn cây thấp. Xuống xe tại sân bóng đá của Trung đoàn 95, điểm danh và phân chia trại theo từng trung đội. Trại là những lều bạt quân sự được căng dây ở các hướng. Thấy có vẻ chật chội, tôi ra ngoài trại để cột võng nằm. Đâu biết rằng nửa đêm sương xuống, con sẽ biết lễ độ thế nào là cái lạnh của xứ sở cao nguyên. Nửa đêm lạnh quá, tôi không thể chen vào trại được nữa và lững thững đi về nơi có ánh lửa. Thì ra, đấy là nơi mà các anh em đoàn 860 đưa quân lên Tây Nguyên đang gác chúng tôi. Các anh nhường chỗ cho tôi nằm bên cạnh đống lửa và chỉ 5 phút sau tôi không biết gì nữa. Căn bệnh này vẫn duy trì mãi cho đến bây giờ. Đêm đầu tiên ở cao nguyên. Sáng hôm sau thức dậy, em mới biết thế nào là rừng. Rừng ơi là rừng. 8 giờ sáng mà màn sương còn bao phủ cả doanh trại. nhìn dòng suối chảy qua, thấy nó bốc khói. Hiện tượng hóa học gì đây? Chả quan tâm. Cả đội hình vệ sinh sáng ngay bờ suối, tán dóc chờ đợi, chả thấy cơm nước gì. Thiếu tá Tạ Như Quỳnh, không rõ lúc đó ông là chính ủy hay phó chính ủy, trung đoàn bộ binh 95. Đến gặp gỡ và nói chuyện, chắc các bác cũng hiểu ông nói cái gì rồi. Và em thích nhất câu, tỉnh Nghĩa Bình là địa phương có truyền thống đấu tranh cách mạng, trung dũng kiên cường. Oai chưa? Nghĩa Bình là tỉnh cũ bao gồm tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định ngày nay. Nghi thức bàn giao quân Võ Văn Hà A Còng ngày nay thuộc đơn vị trinh sát, do những đặc điểm như sau: mắt to, người to, vạm vỡ, dân biển mà, đẹp trai nhưng hơi đen, dạ con biết phận con, trình độ văn hóa trên chuẩn, thật 100%. Anh em nào không tin tôi miêu tả, xin PM cho bác TQ Nam, Thăng Long 69, để biết thêm chi tiết. Từ ngày đó cuộc đời em là lính trinh sát cho đến ngày em giã từ vũ khí. Phân bổ xong là cuộc hành trình về các đơn vị, một quãng đường khá xa để về sư đoàn bộ 307. Nhưng cứ thắc mắc là tại sao cơm chưa có. Trên lưng ba lô với đủ thứ đồ chơi của lính, lẽo đẽo vượt qua các cánh rừng cao su Đức Cơ do các chị em của trung đoàn 746 trồng. Sau bộ đội nữ ngày ấy, em nào cũng hình vuông, trông dễ thương cực. Chị em nhìn cánh bộ đội hành quân ngang, cứ hỏi tỉnh nào và lắc đầu thất vọng, vì chị em quê ở Bình Trị Thiên. Đến một doanh trại bộ đội thì giải lao, hình như anh em vừa mới ăn cơm xong, thau chậu chưa kịp dọn. Lính nhà ta vào kiếm nước uống, thấy còn ít cơm dư canh dư, trời luôn. Một anh chơi được, cả đội hình chơi được. Và thế là trong chớp nhoáng thau chậu của đơn vị này, anh nuôi buổi chiều khỏi rửa. Khu sư bộ nằm trong một ngọn đồi bằng lăng khá lý tưởng, cảnh quan đẹp, thoáng mát. Những dãy nhà tranh ba gian, thưng bằng tre gọn ghẽ, tươm tất, nhưng không thấy lính nhà ta. Lát sau, một số anh em đi tới hỏi chuyện, thì biết cả sư đoàn đã vượt sang bên kia biên giới, và đây là số anh em bị thương, nay ra viện trở về đơn vị cũ. Trong này có một số anh em trinh sát sư đoàn, chuyện nhỏ chuyện to, chuyện gánh gồng đua nhau mà kể. Buổi chiều thấy anh nuôi của tiểu đoàn 3, trung đoàn 95 mang đến một nồi cơm to tướng, nồi quân dụng, và chia cơm. Lính mới phải lấy nón cối mà đựng cơm, vì anh nuôi bảo các đơn vị đi hết rồi không còn ai nên cố gắng khắc phục. Lần đầu tiên có thêm vốn từ vựng, khắc phục. Trên nón cối ngày ấy, không anh nào không ghi một câu nào đó cho có vẻ đời chút xíu. Chẳng hạn như, Vo Văn Ha, HT5A3872, Phú Tài. Chỉ nhớ tốt lắm đó các bác. Hoặc có anh ghi, nhớ mẹ, chưa vợ 100%. Cái này không có tương đối thì phải. Một buổi cơm đầu tiên của đời lính báo hiệu cuộc đời binh nghiệp với bao nỗi gian truân. Chiều tối, một chiếc xe đốt chở hàng đến, không gì ngoài súng AK, xẻng cuốc, tăng đi mưa. Anh thì nhận xẻng, anh thì súng, có cái này thì không có cái kia, vì là tải hàng chứ không phải là cấp phát. Tôi, với truyền thống đạo đức của cha ông để lại, được nhận khẩu AK mới tinh còn nằm trong bọc giấy dầu. Vất vả cho đêm ấy, phải dùng nước sôi để lau chùi cho sạch vết dầu súng. Đêm tĩnh lặng, xa xa nghe tiếng súng từ biên giới vọng về, chỉ cách 5 km. Nằm miên man nghĩ mọi thứ về ngày mai lên biên giới với bao điều mới lạ. Và bệnh nằm xuống là ngủ như chết đã đưa em vào giấc ngủ thứ hai của đời lính lúc nào không biết. Khái quát từ Quy Nhơn theo đường 19 lên Đức Cơ, qua Ca, tới Brad Vihia. Thị trấn Phú Tài, bây giờ thuộc thành phố Quy Nhơn, nơi đoàn 860 đóng quân. Đi chợ. nơi bác Võ Văn Hà thảng thốt cha, cha, mà quên kêu em. Qua cầu Bà Di, quẹo trái theo đường 19 lên Tây Nguyên. Nông trường Bầu Cạn, Chư Prông, nơi Võ Văn Hà qua là Tân Lạc, thị trấn Chư Pông. Ở dưới một chút, đã kiểm tra trên gốc. Và Võ Văn Hà trải một đêm rừng Đức Cơ, đó là nơi bác ấy chuẩn bị vượt biên. Sáng ngày 22 tháng 10 năm 1978, cuộc hành trình của người lính biên giới Tây Nam bắt đầu. Được lệnh thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh nuôi mang cơm đến theo chế độ một nóng cộng một lạnh. Ăn nóng tại chỗ và mang theo cơm vắt. Cũng đói quá, do mấy bữa trước ăn uống thất thường. Hơn nữa, trước giờ vượt biên sang ngoại quốc nên chế độ cũng hơi cao hơn chút. Không có lời bàn tán trong bữa cơm, tất cả đều biết rằng lát nữa đây mọi thứ đều có thể xảy ra. Tập hợp, quán triệt một số điều trên đường đi, đến lúc này mới biết rằng chiến tranh đang đến rất gần. Chưa đầy 5 km sáng nay, xe về nhận quân còn kiêm thêm việc đưa tử sĩ của đồn biên phòng 23, công an nhân dân vũ trang bị địch tập kích tối qua. Khẩu AK mới tinh và 3 băng đạn quàng lên vai, xuất phát. Những anh em có súng đi trước cùng với anh em lính cũ dẫn đường, còn lại đi sau cự ly 20 mét mỗi người và phải duy trì trên suốt chặng đường. Quốc lộ 19, mùa mưa quá xấu không thể đi bộ được. Hơn nữa, để giữ bí mật, toàn bộ đội hình phải xuyên rừng. Rừng Đức Cơ, cây bằng lăng khá nhiều, những thân cây bạnh gốc đứng sừng sững cả một cánh rừng. Đoàn quân chậm rãi tiến về biên giới. Đi được khoảng hơn một giờ thì đến biên giới giữa hai nước, ghé vào đồn 23 nghỉ giải lao chứ không dám ở ngoài rừng vì chúng mới đánh bọc hậu tối hôm qua. Được lệnh không đi theo trục quốc lộ 19 vì có khả năng địch đang phục nên phải cắt rừng đi tiếp. Lần đầu tiên mang nặng trên vai đi đường dài, ai cũng thấm mệt, lưng áo đã ướt đẫm. Đang đi, bỗng súng nổ chát chúa và đạn băng qua đầu. Lính công binh sư đoàn 309 đi mở đường, gặp địch nổ súng cách đội hình khoảng 200 mét, phân tán đội hình vào các gốc cây và anh em lính cũ quan sát để bắt liên lạc với sư 309. Tiếng súng càng lúc càng lùi dần về phía đội hình, thì ra anh em C-15 công binh của E-31 bị địch vây đánh, 15 cây súng cũ và mới chuẩn bị, nhưng may quá địch không dám tấn công thêm nữa vì nó biết đã gần ra đường 19. Buộc phải quay lại biên giới chứ không thể đi được nữa. Tất cả các vị trí chiến đấu của đồn 23 chờ lệnh trên. Khoảng hơn một giờ sau, thấy có bộ đội xuất hiện phía trước và anh em công an vũ trang ra hiệu bình tĩnh vì sư cho một đại đội của E-95 mở đường về biên giới. Sau này mới biết trung đoàn 31 đang di chuyển quân từ Đức Cơ sang để chuẩn bị đánh điểm cao 328 bắc đường 19. May quá chừng đội hình bám theo anh em 95 đi dọc theo đường 19. Khi qua ngầm Ozadao, Phum Kampazu 2 có dòng suối cắt qua đường 19. Một cảnh tượng quá sốc khi thấy có một đám tử sĩ đã bỏ trong bọc ni lông để nằm kề bên bờ suối xe thông đường trở về nghĩa trang Đức Cơ. Đây là trận địa pháo của mặt trận chi viện cho các đơn vị nhưng cũng bị địch tập kết liên tục. Chúng đánh theo kiểu đeo bám tới cùng. Đơn vị trinh sát của sư đoàn 307 nằm ở Pu Nhai, nam đường 19, cạnh E Bộ, E-95. Lực lượng đi phối thuộc cùng E-95 khoảng 15 người, phụ trách là anh Trường, đại đội trưởng. Thấy lính bổ sung cho đơn vị, anh có vẻ vui hẳn lên, dù không nhiều lắm, chỉ 20 anh em. Anh khẩn trương, phân tán về các hầm, vì mới ngày hôm qua, nó cối vào đây, làm bị thương một anh lính 76 do chủ quan. Lúc này tiếng súng gần như nổ xung quanh liên tục và thỉnh thoảng pháo 105 của trận địa pháo bên cạnh nhả đạn. Toàn bộ đơn vị đều trú ẩn trong hầm và khi có chuyện thì ra hào chiến đấu hoặc nếu pháo kích thì chui vào hầm chữ A. Đang là mùa mưa nên hầm bị ngập nước, anh em phải chặt cây, bó thành bó.